Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, vây giết kế hoạch. Bên trên, trường kiếm hào hài cốt chiến hạm bên cạnh, một chiếc màu u lam cỡ trung chiến hạm chính vây xung quanh hài cốt chậm rãi xoay tròn. Trong lúc xoay tròn, chiếc chiến hạm này đầu không ngừng kích phát ra trinh sát lực trường. Từ hài cốt bên trong thu thập các loại các dạng số liệu. Chiếc chiến hạm này chính là Trương Viễn đặc biệt chiến hạm. Gọi Tinh Hải Hào. Trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đều chở Hà Việt có tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Mặc dù chiếc chiến hạm này đại bộ phận tính năng, nhất là động lực tính năng muốn so Vương Kiền Nguyên trường kiếm hào kém một chút. Nhưng có một ít chức năng lại là Hà Việt độc chế. Như là sâu lặn hình thức. Bắt chước ngụy trang bảo hộ hình thức, chiến hạm chủ điều khiển não phân tích tính lực chờ đã. Đều vượt qua Thâm Hồng Đế quốc tài nghệ cao nhất. Ước chừng 10 phút sau, Tinh Hải Hào đã thu được đầy đủ tin tức. Tại chủ điều khiển não cường đại tính lực duy trì dưới, kết quả phân tích cơ hồ là đồng bộ cho ra. Tổng đốc đại nhân, chưa phát hiện bất luận cái gì hữu cơ sinh mạng thể tàn vật. Lại ở phụ cận không gian phát hiện nhiều chỗ đường hầm hình lượng tử truyền tống dư ba. Phân tích có thể, mục tiêu chiến hạm hành khách tại chiến hạm làm tổn thương nửa chiếc dây truyền tống thoát đi. Truyền tống khoảng cách tại 9.8 đến 10.25 ánh sáng ở giữa khả năng vì 99.74%. Phương hướng vector vì chấm ngoặc kép, chủ điều khiển não cấp ra tương đối số liệu chính xác. Không chờ nó báo cáo hoàn tất, Trương Viễn liền phát ra mệnh lệnh, lập tức bắt đầu nhảy vọt, đuổi theo, trường kiếm hào làm tổn thương, Vương Kiền Nguyên phương thực lực đại giảm, bọn họ hiện tại đuổi theo, coi như giết không chết Vương Kiền Nguyên, theo thuyền những cái kia hồng y long vệ luôn luôn có thể thanh lý một chút, mỗi cái hồng y long vệ cũng là mạt nhật cấp cường giả, có thể đi theo Vương Kiền Nguyên cùng một chỗ đuổi giết hắn. Nhất định là hồng y long vệ bên trong tinh anh. Dạng này siêu cấp gia hỏa, mỗi chết một cái cũng là tổn thất thật lớn. Ông tương đương Tinh Hải Hào chiến hạm lập tức mở ra lượng tử động cơ. 2 giây về sau, chiến hạm liền tiến vào lượng tử trạng thái. Lại qua 3 giây, chiến hạm liền ra bây giờ cách trường kiếm hào hài cốt 15 ánh sáng bên ngoài địa phương. Trước đó kết quả phân tích xác định phạm vi mặc dù chính xác, nhưng vẫn như cũ có không? 4-5 ánh sáng phạm vi. Đối với một chiếc chiến hạm mà nói, cái phạm vi này rộng lớn kinh người. Chỉ bằng vào một chiếc chiến hạm tảo miêu nghi khí, tìm tản mát trong đó chiến sĩ cơ giáp, căn bản chính là mò kim đáy biển. Nếu như đổi thành Vương Kiền Nguyên, khẳng định đã bỏ đi truy sát. Nhưng bây giờ truy sát một phe là Trương Viễn. Với hắn mà nói, hắn hiện tại vị trí tinh vực một mực thuộc về Hà Việt hành tinh. Sớm tại đế đô tiên chiến trước đó, Hà Việt liền đã ở vùng tinh vực này bố trí đại lượng đặc biệt khai phát thể bị động tham chắc khí. Loại này tham chắc khí gọi con ruồi giấm, thể tích cực nhỏ, không đến 5 mét, số lượng rất nhiều, bình quân mỗi 10 quang phân phạm vi bên trong liền sẽ bố trí một cái. Bố trí vị trí cũng phi thường khảo cứu. Cố ý trạch hướng an toàn đường biển, chuyên môn đặt ở những cái kia che kín bụi sao cùng tiểu hành tinh trong khu vực. Mỗi cái con ruồi giấm bên ngoài đều gắn thêm nhiều loại ngụy trang. Có ngụy trang thành tiểu hành tinh, có ngụy trang thành hài cốt chiến hạm, có làm dứt khoát quang học ẩn hình. Khai chiến về sau, con ruồi giấm thỉnh thoảng sẽ bị phát hiện, mặc dù cũng có bị đối thủ chuyên môn loại bỏ hiện tượng. Nhưng bởi vì cơ số thực sự quá lớn, bài trừ suất thấp đáng thương, Tinh Hải Hào nhảy vọt đến mục tiêu tinh vực về sau. Trương Viễn lập tức tuyên bố mới mệnh lệnh, gửi đi độ cong gia tốc sóng. Độ cong gia tốc sóng là một loại sóng dò xét, khác hẳn với tốc độ gần như vô hạn sóng tinh thần. Hắn nguyên lý là đem thông thường sóng điện từ dùng đặc biệt thiết bị khúc quân hành xuất gia tốc. Đồng tiến được đặc định mã hóa sau hướng 4 phương 8 hướng truyền bá. Sở dĩ không cần tốc độ vô hạn, lực xuyên thấu cực mạnh sóng tinh thần, là bởi vì hạng kỹ thuật này đã bị khai phát đến cực hạn. Lại bị lạm dụng, Nếu là con ruồi giấm tiếp nhận cùng gửi đi sóng tinh thần, cực kỳ dễ dàng bại lộ. Lại bởi vì gia tốc thực thể là sóng điện từ, sở dĩ gia tốc trình độ có thể thiết đến cao vô cùng. Đi qua gia tốc về sau, những cái này mã hóa sóng truyền bá tốc độ có thể đạt tới 5000C trình độ. Vượt xa quá chiến hạm warp phi hành 1000C hạn mức cao nhất. Tại 10 quang phân về khoảng cách, 5000C đã đầy đủ sử dụng. Những cái này độ cong gia tốc sóng gửi đi sau khi rời khỏi đây, rất nhanh sẽ bị chung quanh con ruồi giấm tham chắc khí tiếp thu. Con ruồi giấm hội nghiệm chứng độ cong gia tốc sóng bên trong mang theo bí mật mã hóa. Nếu như nghiệm chứng thông qua, nên tham chắc khí lúc trước lại trinh sát đến phụ cận không gian có dị thường năng lượng phản ứng, liền sẽ hướng warp gia tốc sóng gửi đi người phản hồi một cái đặc thù tín hiệu. Đặc thù kích hoạt sóng, đơn giản bí ẩn phản hồi phương thức, một có thể bảo chứng con ruồi giấm tham chắc khí bản thân an toàn, hai có thể bảo chứng phản hồi hiệu quả độ tin cậy, đệ tam còn có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan con ruồi giấm không vì đối thủ sử dụng. Ước chừng 5 giây sau, tinh hải chiến hạm nhận được trọn vẹn 173 cái phản hồi về sóng. Những cái này tiếng dội tin tức, phối hợp tinh hải trên chiến hạm giao cách thức hư nghĩ tinh bức tranh. Bất quá 10 giây, chủ điều khiển não liền tính toán ra dị thường năng lượng ba động phát sinh vị trí cụ thể. Chính xác đến 2 quang giây, Trương Viễn nhìn chăm chú lên chủ điều khiển não kết quả tính toán. Nhíu mày, một cái phát tán bản đồ, không có lần nữa lượng tử nhảy vọt, toàn bộ là warp chế độ máy bay. 27 đường đi. Xem ra Vương Kiền Nguyên là để cho tất cả người sống sót chia ra đi tới. Như vậy, đến cùng cái nào mới là Vương Kiền Nguyên bản nhân đâu? Chỉ bằng vào con ruồi giấm phản hồi kết quả, không đủ để đánh giá ra Vương Kiền Nguyên đường chạy trốn. Trương Viễn đã không có những tin tức khác nguồn gốc. Hắn không cách nào xác định cái nào mới là Vương Kiền Nguyên. Chỉ có thể đổ vận khí. Cực đối với xác suất là 27/1 trong 0 đến 4%, cái này cũng không cao. Phong Linh cũng trên chiến hạm, mắt nhìn Trương Viễn, đạo sư, đổ vận khí, thật cũng không tất yếu, thanh tràng là được. Trương Viễn lắc đầu, 27 đầu đường chạy trốn, trừ bỏ một đầu là Vương Kiền Nguyên, cái khác cũng là Hồng Y Long vệ bên trong tinh anh, giết nhiều một cái cũng là kiếm lời. Nếu như đụng phải Vương Kiền Nguyên, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Không đụng tới, vậy cũng không thua thiệt. Về sau thời gian, Trương Viễn liền theo lấy kiểm trắc đến đường chạy trốn. Ngẫu nhiên lựa chọn một đầu truy sát. Tinh hải hào tính năng mặc dù không bằng trường kiếm hào, nhưng cũng là tương đối nghiêu bức. Đơn thuần đường chạy bản sự, viễn siêu cơ giáp, tinh hải hào dò xét tính năng cùng năng lực phân tích càng là vượt qua trường kiếm hào. Chỉ cần kề chiến hạm 5 quang dây trong khoảng cách, trừ phi áp dụng chiều sâu tiềm hành hình thức, toàn bằng quán tính phi hành, nếu không xem xét một cái chuẩn. Hơn nữa, liền xem như chiều sâu tiềm hành hình thức, dần dần cũng phải bại lộ. Tinh hải hào chủ điều khiển não năng lực phân tích cũng không phải là trưng cho đẹp. Kết quả chính là, đoạn đường này truy sát, một truy một cái chuẩn, xác định lộ tuyến, lượng tử nhảy vọt. Trinh thám bên cạnh khóa chặt mục tiêu. Nếu như là Vương Kiền Nguyên, vậy liền Trương Viễn tự mình xuất chiến. Nếu như là Hồng Y Long vệ, vậy liền để Phong Linh luyện tập. 27 đường đi. Truy sát một canh giờ về sau. Toàn bộ truy sát hoàn tất. Trừ bỏ một con đường bên trên không có tìm được mục tiêu bên ngoài, cái khác lộ tuyến bình thường đều có 1 đến 2 cái Hồng Y Long vệ. Phong Linh hiện tại cũng là chiến thần hạ cấp. Thiếu chỉ là kinh nghiệm thực chiến, đụng phải Vương Kiền Nguyên đương nhiên xa không phải là đối thủ. Nhưng những cái này mạt nhật cấp cường giả, nàng lại có thể nhẹ nhõm ứng phó. Một đường đi xuống, Hồng Y Long vệ một cái đều không chạy mất, cho hết Phong Linh luyện tập, đánh giết 50 Hồng Y Long vệ, thu hoạch 27 đài mạt nhật thượng đoạn cơ giáp, 3 đài tận thế đỉnh phong cơ giáp. Không tìm được Vương Kiền Nguyên cùng Trương Vận, tham chắc khí biểu hiện bọn họ bị một chiếc phi thuyền cho đón đi. Hai gia hỏa này chạy thế mà nhanh. Phong Linh tức giận nói ra. Nàng sớm đã làm tốt đại chiến một phen chuẩn bị. Kết quả một đường đụng phải cũng là Tiểu Ngư. Cái này khiến nàng rất là thất vọng. Trương Viễn cười cười. An ủi. Đế đô Hồng Y Long vệ số lượng không cao hơn 2000. Một lần hao tổn 50. Cũng đều là tinh anh. Tổn thất này cũng đủ lớn. Hơn nữa, trách nhiệm này nhất định là Vương Kiền Nguyên vác. Hắn sau khi trở về, thời gian khẳng định không dễ chịu. Phong Linh tức giận hơi bình. Đạo sư, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Mảnh tinh vực này còn có không ít đế đô trinh sát hạm. Chúng ta tiếp tục đuổi giết. Tốt, Phong Linh ứng tiếng. Bỗng nhiên lại hỏi. Đạo sư, người nói quân đế quốc ép. Có thể hay không lợi dụng warp phi hành xông tới. Trương Viễn nghĩ nghĩ. Nói ra, có lẽ vậy. Thế nhưng sao làm? Binh lực bọn họ ưu thế lập tức cắt giảm 40%. Đến lúc đó hợp lại. Ai thắng ai bại coi như khó nói. Warp phi hành cái này kỹ thuật. Trước mắt chỉ có đế đô cùng Hà Việt chiến hạm có được. Cái khác hành tỉnh chiến hạm thông dụng đi xa kỹ thuật vẫn là dựa vào lượng tử nhảy vọt. Theo Lục Mộng lấy được tình báo biểu hiện, 108 nhánh trong hạm đội. Đế đô hạm đội có 64 nhánh, chiếm 60%. Bọn chúng lợi dụng warp phi hành đi xa tiến vào Hà Việt. Cái kia chính là điển hình một mình xâm nhập. Loại tình huống này, đế đô binh lực ưu thế giảm mạnh không nói. Tiếp tế năng lực cũng cơ bản bằng không. Bất kỳ một cái nào có chút đầu óc quan chỉ huy. Cũng sẽ không hạm đội mình bốc lên dạng này nguy hiểm to lớn. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận thôi diễn. Thực tế như thế nào? Vẫn là muốn nhìn cụ thể tình báo. Nhưng coi như đế đô quan chỉ huy tối cao đầu óc ngất đi. Hà Việt cũng đã sớm làm xong quyết chiến chuẩn bị. Phong Linh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy sự lo lắng của nàng có chút dư thừa. Liền không nghĩ nhiều nữa. Về sau thời gian bên trong. Sư đồ hai người, lại thêm tinh hải hào bên trên 40 nhiều vị xanh lam chiến sĩ. Lần nữa ở mảnh này khu giao chiến bên trong bốn phía tới lui. Đụng thượng đế quốc trinh sát hạm, liền là dừng lại không chút lưu tình đánh đập. 3 ngày xuống tới, tinh hải hào lại hủy 20 nhiều chiếc đế quốc trinh sát hạm. Bọn họ không lưu tù binh, tất cả chiến sĩ đế quốc toàn bộ đánh giết, trọn vẹn giết 6000 nhiều người. Tăng thêm trước đó giết, chết ở tinh hải người thổi kèn bên trong chiến sĩ đế quốc. Đã vượt qua 16000 người. Quân đế quốc tựa hồ bị giết sợ. Trinh sát hạm càng ngày càng ít, càng ngày càng khó tìm. Đến ngày thứ tư, tinh hải hào chỉ tìm tới 3 chiếc trinh sát hạm. Tại gần nhất 6 trong 4 giờ. Vẫn không có phát hiện mới trinh sát hạm dấu vết. Loại tình huống này, Trương Viễn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phong Linh cũng có chút không hứng lắm. Dứt khoát đến chiến hạm khoang sau đi tìm xanh lam chiến sĩ luận bàn chiến kỹ đi. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Ước chừng lại qua 3 canh giờ về sau. Tinh hải hào chủ điều khiển não phát ra tiếng nhắc nhở. Keng tương đương phát hiện chiến hạm địch manh mối. Lập tức truy tung. Trương Viễn lập tức ra lệnh. Hắn vừa rồi nhắm mắt ngủ một lần. Nhiều ngày truy sát trinh sát hạm tích lũy được mỏi mệt quét sạch sành xanh. Cả người phi thường thanh tỉnh. Phong Linh ở phía sau khoang thuyền nghe được động tĩnh. Lập tức khoang điều khiển. Đạo sư, lại tìm đến mới cũ chuột. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Tìm được manh mối. Còn tại định vị. Tương đương chiếc này trinh sát hạm nhưng lại giảo hoạt. Một mực dán đại giác tinh vân đang bay. Hắn quẹo vào vân vịnh đi. Hẳn là muốn tìm hạm đội của chúng ta. Đi, theo sau. Tinh hải hào lần theo trinh sát hạm lưu lại manh mối. Một đường theo vào vân vịnh. Chỗ này vân vịnh cửa vào rất hẹp. Hơn nữa còn là một đầu hẹp dài thông đạo. Thông đạo chỗ rộng nhất không đủ 3 quang giây. Từ chiến hạm toàn bộ tin tức màn hình nhìn thấy. Phía trước giống như là một cái động không đáy tựa như. Tinh hải hạm đi theo dấu vết bay ước chừng 3 quang giây khoảng cách. Trương Viễn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mệnh lệnh chiến hạm chủ điều khiển não nói. Giảm tốc độ, tạm dừng truy tung. Phong Linh hỏi, đạo sư, thế nào? Trương Viễn trầm ngâm một chút. Cái này Vân Vịnh thông đạo có chừng 1 quang phân chiều sâu. Trong thông đạo thường xuyên có tinh không thú ẩn hiện. Địa hình như vậy, vừa nhìn liền biết không thích hợp làm bất luận cái gì bố trí quân sự. Đối phương trinh sát hạm chạy bên trong đi làm sao đâu. Phong Linh gật đầu, ta cũng cảm thấy có điểm là lạ. Đạo sư, cái này Vân Vịnh giống như là một đầu hẻm núi. Dễ dàng nhất bố trí mai phục. Người nói bên trong có phải hay không là cái bẫy dập. Có khả năng này, nhưng còn có một cái khác khả năng. Trương Viễn trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay nhanh lấy. Cái gì khả năng? Cái này địa hình phi thường vắng vẻ. Ngay cả chúng ta đều cơ hồ không để ý đến. Hơn nữa, nơi này mặc dù hẹp hòi chút, nhưng bên trong nói không chừng có khác không gian. Có lẽ không gian này hội lớn đến đủ để sắp đặt hạm đội đế quốc. Ngài là nói, hạm đội đế quốc nhảy vọt đến trong này. Phong Linh nhìn xem toàn bộ tin tức màn hình. Nơi này cách đại giác tinh vân thông đạo chỉ có 3 năm ánh sáng xa. Nếu như hạm đội đế quốc nhảy vọt đến nơi đây, ở chỗ này thành lập một cái mới cứ điểm, vậy thật đúng là cái đại phiền toái. Thảo luận vài câu, Trương Viễn đã nghĩ ra ứng đối biện pháp. Chủ điều khiển não, rời khỏi Vân Vịnh, đồng thời phát xạ không người chiến hạm vào Vân Vịnh dò xét. Là, hai mệnh lệnh đồng thời chấp hành. Ông tương đương, một chiếc viễn trình thao túng chiến hạm cỡ nhỏ dọc theo thông đạo tiếp tục đi tới. Chiếc chiến hạm này phát hiện cảnh tượng thời gian thực phản hồi đến tinh hải hào chiến hạm trên màn hình, làm tinh hải hào cẩn thận một chút dò xét cái này vô danh Vân Vịnh tình huống lúc. Vân Vịnh phụ cận hắc ám tinh vân bên trong, một chiếc tím chiến hạm màu đen chính chậm rãi lơ lửng. Chiếc chiến hạm này phong cách phi thường đặc biệt, người biết chuyện vừa nhìn liền biết là ám tu la vương quốc tạo vật. Bên trong chiến hạm, Cửu U Thiên Ma Lý Ngang chăm chú nhìn Vân Vịnh bên trong lối đi tình huống. Coi hắn nhìn thấy tinh hải hào rút lui ra thông đạo lúc. Thất vọng thở dài, kết nối thông tin, nói ra, vương tướng quân, xem đi, người nói lên dẫn dụ kế hoạch thất bại. Người xem, Trương Viễn phi thường cẩn thận, bất luận cái gì mưu lợi biện pháp đều được không thông. Chỉ có thể dùng biện pháp của ta. Trong thông tin từ từ, hai tiếng, sau đó vang lên Vương Kiền Nguyên thanh âm, nói thật, kế hoạch của ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào. Ta không tin hắn đường đường một tỉnh tổng đốc, sẽ vì một nữ nhân liền xuất hiện phán đoán sai lầm. Lý Ngang giang tay ra, đè lại thông tin tay cầm, tạm thời tắt máy truyền tin, đối với đứng bên người đệ tử Dili Buddha nói ra, gia hỏa này thật là một cái lão ngoan cố. Dili Buddha con mắt nhìn chằm chằm vào dò xét trên màn ảnh tinh hải hào, hắn ánh mắt sáng quắc, trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng đến từng tại tinh hải trong hành lang gặp thất bại. Đó là 5 năm trước sự tình. Khi đó, hắn trẻ tuổi nóng tính. Khi đó, bây giờ danh chấn tinh hà Việt tổng đốc vẫn chỉ là một cái thiên phú vượt trội thiếu niên. Đêm hôm ấy, hắn bị đánh bại. Thân tín của hắn bộ đội cũng bị giết sạch sành xanh. Chiến bại sỉ nhục ngày đêm quanh quẩn trong lòng hắn. Hiện tại, hắn đã tấn thăng chiến thần cảnh. Là thời điểm báo thù. Bên tai đột nhiên truyền đến đạo sư thanh âm. Hắn sửng sốt một chút. Cái này mới phản ứng được. Xác thực, họ Vương đầu óc chính là thạch đầu. Lý Ngang nhìn ra đệ tử phân thần. Hắn cũng đoán được ý nghĩ của hắn. Đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đừng lo lắng. Vượt qua không lâu, người liền có thể rửa nhục. Là, ta minh bạch. Lý Ngang lần nữa kết nối thông tin. Đối với Vương Kiền Nguyên nói. Vương tướng quân, mặc kệ thành bại, thử xem cũng không sao nha. Lại nói, ta nghe ngươi một lần. Ngươi cũng nghe ta một lần. Lúc này mới công bằng nha. Được sao? Vậy chỉ dùng kế hoạch của ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.